Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 475, Tào Ngộ Kim Việt Quốc 500 Thiên Tài. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ ám nghĩa Minh Nhị Nương phi thăng, Diệp Lão cũng phi thăng, Diệp gia, thân là đại thế gia, Diệp Lão hai cái tôn tử, hiện tại cũng là đỉnh cấp cao thủ. Chính mình căn bản không cần lo lắng cái gì, mà ám nghĩa minh bên trong, trải qua lễ rửa tội về sau, hơn nữa chính mình truyền thụ, tần các vị trường lão người nối nghiệp, đã bồi dưỡng không sai biệt lắm, đến nỗi đại trưởng lão vị trí, liền từ Tịnh Vô Huyễn tiếp nhận, hiện tại Tịnh Vô Huyễn cũng sắp tiến vào tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, có trường không vô kỵ duy trì. Ai có thể không tin phục? Huống chi, Tịnh Vô Huyễn thiên phú cũng ở nơi đó bãi đâu, có thể lay động nàng người. Ám nghĩa minh hiện tại thật đúng là không có. Bất quá, ở trường không vô kỵ tự mình an bài ám nghĩa minh sự vật thời điểm, Tịnh Vô Huyễn cũng đưa ra nàng ý tưởng. Minh chủ, đế quốc hành trình, hy vọng ngươi có thể mang theo ta cùng nhau. Ân nương đương sư tỷ cũng không thể xúc động, chúng ta hiện tại thực lực còn chưa đủ. Trường không vô kỵ là biết được Tịnh Vô Huyễn sầu người người. Đế quốc Càn Nguyên Thượng Đế chính là nàng thúc phụ, cũng là diệt nàng cả nhà người. Nói thật, trường không vô kỵ thật sợ nàng ở kích động cảm xúc hả? Làm ra cái gì không tốt sự, hiện tại chính mình cũng thật chưa chắc có thể chống lại vị kia, ngưng tụ thiên hạ hoàng khí, chân chính đế vương. Sư đệ, người này liền có điểm xem nhẹ sư tỷ đi. Nhiều năm như vậy làm sát thủ, ta không phải bạch tu hành, đi theo ngươi đế quốc, nhiều nhất chính là muốn kiến thức, thuận tiện điều tra hạ năm đó việc, cho nên ngươi, căn bản không cần lo lắng cho ta. Tịnh Vô Huyễn trả lời thập phần trầm ổn. Trường không vô kỵ nghe vào trong tai, đảo cũng an tâm không ít. Hắn nhưng thật ra tin tưởng Tịnh Vô Huyễn có thể khống chế chính mình tâm tính cùng hành động, tự hỏi một chút về sau đã là đáp ứng nói. Lại nói tiếp, sư tỷ cũng phù hợp nhất tuyến thiên mới tư cách, cùng ta cùng nhau vì nước tranh đấu, xác thật hợp tình hợp lý. Nhìn thấy trường không vô kỵ nhả ra, Tịnh Vô Huyễn cũng cười. Bất quá sau đó, trường không vô kỵ trong lén lút nói cho Tịnh Vô Huyễn mang nàng đi hoàng thành chân chính biện pháp. Thiên đạo cung, thời khắc có trận pháp đại dịch truyền, có thể liên tiếp ốc đảo đảo nhỏ. Kể từ đó, Tịnh Vô Huyễn cùng chúng nữ giống nhau, đều sẽ bị trường không vô kỵ đặt ở ốc đảo đảo nhỏ bên trong. Chờ đến chính mình tới rồi, các nàng cũng liền đến, hết thảy, an ổn thực. Tịnh Vô Huyễn minh bạch này hết thảy về sau, đương nhiên không tránh được đối trường không vô kỵ tán thưởng. Cũng ở theo sau, đi ốc đảo đảo nhỏ, ám nghĩa minh, cũng theo sau an bài cho phía trước nhị trưởng lão. Khuynh Thành, có hắn ở, hết thảy cũng sẽ không có sự tình. Ba ngày sau, vương quốc hoàng thành ở ngoài, trường không vô kỵ mang theo không sai biệt lắm 200 khẩu tử tả hữu thiên tài đồng hành. Tam thần sơn người, không có khả năng tất cả đều đi. Tam hoa tụ đỉnh cao thủ, còn có một ít nhị trọng hàng đầu giả, bị trường không vô kỵ tuyển định. Dư lại người, tự nhiên là sang năm tái chiến lạc. Thập tam cùng 14 lượng cái đồ đệ đều là rất muốn đi tư thái, vô kỵ cũng chỉ có thể là cự tuyệt, không có khả năng, bởi vì bọn họ là hoàng tử cùng công chúa, liền có thể sằng bậy. Ở bọn họ đi ra ngoài phía trước, hoàng đế bệ hạ tự mình dẫn dắt văn võ bá quan, còn có mãn thành võ giả ra tới đưa tiễn, thập phần chính quy, còn tới một cái tế thiên đại điển. Nghe nói đây cũng là vương quốc quy củ tương đương bệ hạ thánh chỉ, đương nhiên cũng không tránh được giáng xuống. Trong đó viết nói, Thánh đức thiện võ nhất tự tịnh kiên vương đế sư trưởng chống không kỵ đức hạnh thiên địa. Võ quan đàn anh, tự mình dẫn tam thần sơn chúng anh tài. Hướng đế quốc cạnh vương quốc xếp hạng, thuận lòng chơi hành trình. Vai căng vạn dân, nguyện thiên địa cùng phúc. Bảo đệ nhất học trường trường không vô kỵ, dũng đoạt đệ nhất, hữu ta thanh phong. Bệ hạ nói xong câu đó, thậm chí còn muốn đem chính mình vương miện bắt lấy, đưa tới trường không vô kỵ trên đầu. Này xem như, cho trường không vô kỵ lớn nhất trách nhiệm, lời nói không nhiều lắm ngôn. Trường không vô kỵ quỳ một gối xuống đất, khấu thiên khấu quân vương khấu muôn vàn con dân. Ở ngắn ngủn một câu, định không có nhục sứ mệnh. Sau, vương miện đuổi về bệ hạ đỉnh đầu, khí phách xoay người, thừa ngự tam đầu long khuyển, ở bệ hạ cùng mãn thành võ giả đưa tiễn, cùng 200 khẩu tử thiên tài đi theo hạ, thẳng đến đế quốc mà đi. Này đi trước đế quốc đường xá, tuy rằng khá xa, chính là bọn họ xuất phát sớm, bắt đầu đi tới chung, bọn họ cũng chưa dùng không gian dịch chuyển, chính là trường không vô kỵ thừa long, một chúng võ giả đi theo, một bên giảng giải đồ vật, một bên lên đường. Sở quá thành trì hư không thượng thời điểm, tự nhiên cũng khiến cho lần lượt oanh động, ai không biết trường không vô kỵ sự tình. Không tránh được, nơi nơi đều là triều bái tiếng động, mà trường không vô kỵ trong tay còn có một phong phi kiếm giấy viết thư ở. Đây là đế quốc tương gia cho hắn thư từ, trong đó cho hai cái tin tức. Nhất, đế quốc bên trong, cấp trường không vô kỵ tự mình an bài nhất thượng đẳng khách điếm, liền chờ hắn tới rồi. Nhị, tương gia trong lúc vô tình biết được, chân vương điện phủ bên trong, khả năng sẽ có đỉnh cấp cao thủ đi chặn giết trường không vô kỵ. Hết thảy tiểu tâm, vì thế, trường không vô kỵ đối với đệ nhị điều, vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Chân vương điện phủ đệ nhất chân vương, nhưng đều là tiếp cận nhị chuyển siêu cấp cao thủ. Những người khác, khẳng định cũng sẽ có nhất chuyển trở lên nhân vật đi. Hy vọng tới chặn giết chính mình người, sẽ không quá mức với cường đại. Nếu không, cũng chỉ có thể lợi dụng thiên đạo cung tiễn đi những người khác. Chính mình áp dụng bất diệt thể đào tẩu. Đương nhiên, trường không vô kỵ cũng tin tưởng, bằng vào chính mình hạ giới thân phận, hẳn là sẽ không có quá cường người tới. Đến nỗi chặn giết chính mình nguyên nhân, vẫn là bởi vì phượng đồ sao? Ân nương đương chỉ sợ không phải như thế. Nét nhất chân vương nói qua, sẽ không làm những người khác động chính mình. Chân vương điện phủ người, có thể không biết, cứ như vậy còn tới tương đương nếu tưởng không tồi. Cùng kia hải tộc sự tình, chỉ sợ thoát không được can hệ. Nghĩ đến đây, hắn còn nhìn nhẫn không gian bên trong hải tộc võ giả thi thể. Thứ này muốn bảo tồn hào, tương lai trình cho bệ hạ hoặc là đệ nhất chân vương, đều là nói cập chuyện quan trọng mấu chốt đồ vật. Nhà mình vương quốc cảnh nội thuộc về một mảnh an tường trạng thái. Ở tiến vào đế quốc phía trước, tương đương vẫn là phải có đại sự tình làm. Đế quốc biên cảnh có được khổng lồ chân vương bố trí trận pháp, bất luận cái gì vương quốc con dân tiến vào đều cần thiết đi biên quan thành trì đại môn giao ấn thông quan văn điệp. Cho nên trường không vô kỵ mấy người phụ nhân cũng ở đế quốc biên quan đại thành bốn đế thành phía trước xuất hiện, mỗi người đều yêu cầu văn điệp xác minh thân phận. Đây là quy củ. Đáng giá nhắc tới chính là bốn đế thành là một cái tam quốc giao giới khẩu sở tại. Thanh Phong cùng Kim Việt quốc đều là muốn thông qua cái này thành trì mới có thể phương tiện tiến vào đế quốc bên trong. Mà sự tình cũng chính là trùng hợp như vậy. Trường không vô kỵ bọn họ đoàn người mênh mông mới ra hiện, còn không có vào thành đâu, nghênh diện một cái khác phương hướng chung, thực rõ ràng là Kim Việt quốc những thiên tài, ước chừng 400-500 khẩu tử cũng đuổi lại đây. muốn nói như thế nào xác định bọn họ thân phận. Kia tử linh chi hỏa, chính là không thể gạt được Trường Không Vô Kỵ, đồng dạng đều là nhất phẩm vương quốc. Kim Việt quốc thực lực, thật đúng là so Thanh Phong cường. Này 4-500 khẩu tử, thuần một sắc tam hoa tụ đỉnh. Khi bọn hắn nhìn đến Trường Không Vô Kỵ đám người thời điểm, trào phúng áp bách hơi thở đã là tràn ngập mở ra. Hà tương đương cảm thụ bọn họ hơi thở, Trường Không Vô Kỵ trong lòng không khỏi cảm khái, này đàn gia hỏa là muốn ở tiến vào đế quốc phía trước đến chính mình trước mặt chịu chết sao? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.